Chương 3219, cùng chiến thần. Lam Thiên Độc Vương cùng Lam Lôi mấy người bọn hắn người trẻ tuổi ăn rất nhiều rượu và thức ăn, nhưng cũng vẫn như cũ không vừa lòng, không ngừng mà để người mang món ăn. Thấy này, Trầm Tường Lòng sinh một kế, ẩn giấu ở phía bên ngoài cửa sổ hắn, sử dụng lực lượng không gian đem vài con phệ thiên thử Na Di đến nhà này trong tửu điếm, bỗng nhiên lại để phệ thiên thử biến thành lão thử nhân, đi tới Lam Thiên Độc Vương bọn họ vị trí tầng này. Mấy cái lão thử nhân đi tới nơi này tầng sau khi, liền lập tức bắt đầu tranh đấu lên. Ở bên trong quán rượu ra tay đánh nhau, làm ra động tĩnh rất lớn, Lam Thiên Độc Vương bọn họ vị trí phòng khách cũng bị lan đến gần. Xảy ra chuyện gì, chúng ta ra ngoài xem, Lam Lôi bọn họ đã đứng dậy, mà Lam Thiên Độc Vương cũng quay đầu nhìn phía ầm ĩ ngoài cửa. Ngay ở lực chú ý của bọn họ chuyển đến ngoài cửa thời điểm, Trầm Tường lấy ra trước hắn thu thập được những bạch cốt độc đó huyết dịch, nhỏ xuống rất nhiều ở những kia rượu và thức ăn bên trong. Trong đó, chén rượu của bọn họ bên trong bị Trầm Tường nhỏ vào nhiều nhất độc huyết. Bên ngoài lão thử nhân cũng đã bị bên trong quán rượu người bắt, ném đến bên ngoài quán rượu đi. Trầm Tường đem lão thử nhân thu lại rồi, tuy rằng chịu một điểm thương, nhưng rất nhanh sẽ có thể khôi phục như cũ. Lam Thiên Độc Vương bọn họ lại bắt đầu ăn uống lên, hồn nhiên không biết bọn họ đã bị hạ độc. Này Lam Thiên Độc Vương trình độ cũng không ra sao mà, lại không biết chén rượu của chính mình bên trong không có độc, chính là không biết chính hắn có thể hay không chống đỡ những này độc. Trầm Tường nhìn thấy Lam Thiên Độc Vương bưng chén rượu lên trực tiếp uống rượu, lại không chút nào sát cảm thấy. Ở Trầm Tường nhận thức bên trong, dùng độc người, bình thường thể chất đều có thể kháng độc, hơn nữa đối với độc cảm ứng cũng phi thường nhạy cảm, nhưng là Lam Thiên Độc Vương cũng không phải, trước hắn còn tưởng rằng cái này Lam Thiên Độc Vương lợi hại đến mức nào đây, cũng không biết độc lực lúc nào phát tác. Trầm Tường đối với loại độc chất này sức mạnh không rõ ràng, có điều hắn cảm thấy muốn cho Lam Lôi bọn họ bọn tiểu bối này trúng độc nên không là vấn đề, cho tới Lam Thiên Độc Vương, hắn cũng không hy vọng có thể đắc thủ, thế nhưng, này nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trước hết độc phát chính là Lam Lôi, hắn ăn uống thời điểm, thân thể đột nhiên thì có biến hóa rất lớn, huyết nhục lập tức liền biến mất không còn tăm hơi, xương cốt toàn thân toàn bộ bạo lộ ra, lúc này hắn đã biến thành một bộ bạch cốt. Đây là phi thường đột nhiên biến hóa, Lam Thiên Độc Vương nhìn thấy Lam Lôi biến hóa sau khi, thân thể của hắn cũng lập tức bắt đầu biến hóa, rất nhanh, Lam Thiên Độc Vương cùng mấy cái tuổi trẻ con cháu toàn bộ độc phát ra, thân thể của bọn họ huyết nhục biến thành trong suốt, đã biến thành bạch cốt tinh. Bên trong bao xương nhất thời trở nên phi thường hỗn loạn, trong những người này là khiếp sợ nhất chỉ sợ cũng là Lam Thiên Độc Vương, bởi vì loại độc chất này chỉ có hắn nắm giữ, hắn không nghĩ tới người khác lại cũng có loại độc chất này, hơn nữa còn dùng để độc hắn. Lam Thiên Trường Lão, Lam Lôi nhìn thấy tay của chính mình là bạch cốt, âm thanh không khỏi run, không ngừng mà ô, hắn hiện tại chỉ có bạch cốt, vì lẽ đó Trầm Tường lúc này cũng không nhìn thấy trên mặt hắn vẻ mặt, nhưng khẳng định rất đặc sắc là được rồi, có người đối với chúng ta hạ độc, Lam Thiên Độc Vương bình tĩnh nhất. Bởi vì loại độc chất này có thể giải mở, mà cái khác cái kia mấy tiểu bối sẽ không có như vậy bình tĩnh, bọn họ tự hồ không biết loại độc chất này chính là Lam Thiên Độc Vương phát hiện, bọn họ lúc này chính là bởi vì trúng độc mà bị hoảng sợ bao phủ, trở nên vô cùng tuyệt vọng, đặc biệt vừa nghĩ tới sau này mình đều muốn như vậy quá thời điểm, càng là khóc không ra nước mắt. Lam Thiên Độc Vương chính đang suy nghĩ là ai đối với bọn họ hạ độc, là lúc nào hạ độc, căn cứ hắn đối với loại độc chất này hiểu rõ, hắn rất nhanh sẽ có kết luận. Lam Thiên Trường Lão, khẳng định là quán rượu này tiểu nhị hạ độc, ta muốn đem bọn họ chặt. Lam Lôi đã đứng lên, lấy ra mặt nạ cùng đầu che chở, hắn nhưng không hy vọng người khác nhìn thấy hắn khô lâu này đầu dáng vẻ. Lam Thiên Độc Vương vội vàng kéo lại hắn, lớn tiếng nói, tuyệt đối không phải tiểu nhị, những thức ăn này chúng ta trước cũng ăn qua, nhưng chỉ là vừa mới độc phát, loại độc chất này một khi ăn đi, độc phát tốc độ phi thường nhanh, nhất định là vừa nãy bên ngoài đùa giỡn thời điểm, có người đi vào nơi này cho chúng ta hạ độc, đó là một phi thường ngắn ngủi trong nháy mắt. Hơn nữa thủ pháp phi thường cao minh, ngay cả ta đều không có phát hiện. Lam Thiên Độc Vương dù sao quá bất cẩn, thành phố này là Lam gia địa bàn, hơn nữa nhà này tửu lâu vẫn rất an toàn, Lam Thiên Độc Vương cũng chưa từng có bị người khác hạ độc quá, vì lẽ đó hắn chưa từng có đề phòng. Cái kia, vậy hắn mục đích là cái gì? Lam Lôi không rõ, hắn là hướng về ta khiêu chiến, hắn khẳng định là vừa phát hiện loại độc chất này, vì hướng về ta khoe khoang, chuyện như vậy ta trước đây cũng thường thường làm. Lam Thiên Độc Vương cười lạnh nói, thế nhưng hắn quá ngây thơ. Loại độc chất này ta đã sớm phát hiện. Trầm Tường cũng không biết tại sao Lam Thiên Độc Vương sẽ như vậy nghĩ, dĩ nhiên không cho là Bạch gia đối với hắn trả thù. Đây là giải độc đan, các ngươi ăn liền có thể khôi phục. Lam Thiên Độc Vương lấy ra mấy hạt giải độc đan, hắn đầu tiên là chính mình ăn một hạt, chính mình khôi phục sau khi mới đưa tới. Lam Lôi bọn họ nhìn thấy Lam Thiên Độc Vương khôi phục, cũng yên lòng rất nhiều, mà ngay ở bọn họ kết quả giải độc đan thời điểm, một luồng không gian rung động khí tức bỗng nhiên kéo tới, Trầm Tường sử dụng lực lượng không gian cách không lấy vật, cách một khoảng cách, trực tiếp đem giải độc đan cướp giật lại đây, tới tay, đi. Trầm Tường cũng là rất bất ngờ, không nghĩ tới giải độc đan như vậy dễ dàng liền cho tới. Chỉ cần hắn có thể lấy được một hạt giải độc đan, liền có thể sử dụng hắn thuật luyện đan đi hòa tan. Hòa tan sau khi, hắn sử dụng nửa diễn sinh pháp đi luyện chế, liền có thể luyện chế ra rất nhiều đến. Hắn căn bản không cần biết giải độc đan là sử dụng thuốc gì tài luyện chế. Trầm Tường trong tay có 4 hạt giải độc đan, đầy đủ hắn sử dụng. Cái tên này, ta đoán sai. Lam Thiên Độc Vương nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đem tấm kia cái bàn lớn đập đến nát tan, làm cho quán rượu này bên trong bùng nổ ra một trận ầm ầm vang vọng. Lam Thiên Trường lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lam Lôi cuống lên, bởi vì bọn họ hiện tại vẫn không có khôi phục như cũ, cũng may Lam Thiên Độc Vương cũng không có thiếu giải độc đan. Lam Thiên Độc Vương cả giận nói, hẳn là người của Bạch gia, không nghĩ tới trong bọn họ dĩ nhiên có như thế tên lợi hại, đối với lực lượng không gian vận dụng đến như vậy lô hỏa thuần thanh, hơn nữa ẩn nấp bản lĩnh cao minh. Người của Bạch gia, Lam Lôi đã ăn một hạt giải độc đan, khôi phục sau khi, lập tức có thể nhìn thấy hắn cái kia sắc mặt trắng bệch. Bạch gia ba cái luyện đan sư ở giữa ta loại độc chất này, nhất định là bọn họ lấy ba cái luyện đan sư dòng máu, sau đó một đường theo dõi ta, tìm kiếm thời cơ hạ độc. Lam Thiên Độc Vương đứng trước cửa sổ, nhìn phương xa, đại lực đánh khung cửa sổ, Bạch gia, cho ta chờ. Lam Lôi cũng là tức giận không thôi, vừa nãy nhưng là đem hắn dọa cho phát sợ, hơn nữa bọn họ còn ăn huyết dịch của người khác, hắn ngẫm lại liền cảm thấy buồn nôn. Ta muốn lập tức trở về Lam gia, để bọn họ phái ra ngạo thế cuồng chiến thần, Bạch gia lần này chọc giận ta. Lam Thiên Độc Vương âm thanh tràn ngập oán nộ. Trầm Tường bắt được giải độc đan, liền vội vàng rời đi thành phố này, trở về Bạch phủ.